Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 543, chương 542. Góc truyện audio.com. Cái gì? Tô Nhan sắc mặt lập tức thay đổi, kinh hãi nhìn những người này. Các người, muốn làm cái gì? Nhìn thấy những người mặc đồ đen vây quanh này, Tô Nhan hoàn toàn hoảng sợ. Lâm Dương vô cùng bình tĩnh, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng vô cùng. Anh không biết mẹ đỡ đầu của mình rốt cuộc đã làm cái gì với nhà họ Lương, nhưng cho dù thế nào đi nữa, một người đang yên đang lành đã trở nên như thế này, tại sao nhà họ Lương còn muốn đuổi cùng giết tận? Không lẽ bà ấy không phải họ Lương, sao? Lâm Dương siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng cùng phẫn nộ. Công lý này, anh nhất định phải lấy lại. Anh chính là Lâm Dương đúng không? Một người đàn ông đeo kính râm liếc nhìn Lâm Dương, lạnh lùng hỏi. Là tôi, Lâm Dương vỗ lên mờ u bàn tay của Tô Nhan, sau đó mặt không biểu cảm nói. Các anh muốn làm cái gì thì nhanh chóng ra tay đi, nhưng mà tôi phải nhắc nhở các anh một câu, một khi ra tay thì không có thuốc để chữa hối hận. Hừ, thật điên cuồng, tôi đã từng thấy không ít tên phế vật cứng miệng như anh. Bây giờ người đứng ở chỗ này mà mắng chửi chính là anh, đợi lát nữa người nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết cũng là anh. Chúng tôi đã thấy quá nhiều rồi, không cần phải phí lời thêm, cũng không cần phải nói, xem thử anh có thể đánh được mấy người. Người đàn ông đeo kính râm lắc đầu lia lịa nói, sau đó liền muốn ra tay. Dừng, dừng tay, các anh em, không được làm loạn. Tô Nhan vội vàng ngăn cản mọi người với khuôn mặt tái mét. Cô gái, chúng tôi không đánh phụ nữ. Cô tránh ra, người đàn ông đeo kính râm nói. Mấy vị đại ca tôi, chồng tôi rốt cuộc đã phạm lỗi gì? Tôi có thể thay anh ấy xin lỗi các anh được không? Tô Nhan run rẩy nói, cô không cần phải xin lỗi, chúng ta chỉ cần đánh gãy chân của anh ta là được rồi. Đây là nhiệm vụ mà ở trên giao cho cô tránh ra, nếu không đừng trách chúng tôi không tuân theo nguyên tắc. Người đàn ông đeo kính râm mặt không biểu cảm nói, đánh gãy đôi chân, điều này có ổn không? Tô Nhan căn bản không biết những người này là do nhà họ Lương phái tới, làm sao có thể biết được quy định cứng nhắc ở bên trong. Tô Nhan mở miệng còn muốn nói cái gì đó, nhưng Lâm Dương đã ngăn cô lại. Tiểu Nhan, em lui ra đi, tôi sẽ giải quyết những người này. Anh đừng bốc đồng nữa. Tô Nhan đột ngột quay đầu lại trừng mắt nhìn anh nói. Tình cảnh này anh còn không nhìn rõ sao? Lâm Dương âm thầm cau mày, đã không muốn giải thích với người phụ nữ này nữa. Anh cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình cho Tô Nhan, bởi vì điều đó không còn cần thiết nữa. Ra tay đi, đúng lúc này, người đàn ông đeo kính râm giọng nói không chút tình cảm nói. Khoảnh khắc khi âm thanh rơi xuống đất, tất cả những người xung quanh đều xông lên. Vẻ mặt của Tô Nhan thay đổi một cách kinh hoàng, đôi mắt nhắm lại. Khi hơi thở của Lâm Dương trầm xuống, anh muốn ra tay. Nhưng chính vào thời khắc then chốt này, một tiếng hét vang lên. Dừng tay, ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều sững sờ. Lại nhìn thấy một người phụ nữ trong trang phục chuyên ngành bước nhanh đến và chắn ngang trước mặt Lâm Dương. Mọi người giật mình, cô Hồng Anh, người đàn ông đeo kính râm kêu lên thất thanh, các anh đang làm cái gì vậy? Giải tán hết cho tôi. Lương Hồng Anh hét lên một tiếng, vô cùng khí thế. Những người mặc đồ đen xung quanh đều rút lui. Rõ ràng, bọn họ đều biết Lương Hồng Anh này. Cô Hồng Anh, người này là do bên trên yêu cầu xử lý. Góc truyện audio.com. Nếu như cô nhúng tay vào, tôi lo rằng cô sẽ không thể dễ dàng giải thích với bên trên. Người đàn ông đeo kính râm thấp giọng nói, cách trương.